Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4357, Tới Đi. Công Lược Ta 26. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nghe nói làm xong sự tình liền có thể nhận được tự do. Vẫn là quen thuộc mùi, vị, quen thuộc kịch bản. Hệ thống cũng là nói như vậy. Để bọn hắn cày phó bản. Ninh Thư đã thay thế hệ thống, trở thành các người chơi hiện tại muốn nhất, thoát khỏi người, hoang sơn dã lĩnh, chạy cũng chạy không thoát, hơn nữa còn có một ít tương, đối nguy hiểm dã thú, mãng xà phi thường lớn, những vật này là đối bọn hắn không tạo được ảnh hưởng gì. Nhưng phiền phức, nha, Ninh Thư cùng Kim Cốc chủ tuyển định tông môn phạm vi, này một mảnh dãy núi. Đều là Ngọc Nghê Cốc tông môn phạm vi. Kế tiếp chính là xây dựng rầm rộ. Tất cả mọi người là người có thực lực. Chặt cây cây cối cái gì rất đơn giản. Không có khó khăn như vậy. Pháp khí lấy ra liền có thể chém ngã một mảnh. Nhưng tất cả mọi người không nguyện ý lãng phí linh khí. Thế giới linh khí ít. Như vậy, dùng một chút liền ít đi một chút. Một chút xíu linh khí đều phải dùng tại trên lưỡi đao. Các người chơi bắt đầu khổ bức công tác, cảm giác chính mình giống như nô lệ, mà Nguyễn Tuấn chính là chủ nô chó săn. Hắn cũng là nô lệ vẫn còn muốn áp bách, cùng là nô lệ bọn họ. Quả thực phát rồ, Ninh Thư vẫn luôn chú ý thế giới này linh khí biến hóa. Phát giác được linh, khí càng ngày càng nhiều, cũng liền biết một thế giới khác đã vô lực hồi thiên. Đến lúc đó có đại lượng sinh linh tràn vào thế giới này. Thuộc về tu luyện thế giới yêu thú cũng tiến vào thế giới này. Những này yêu thú đối thế giới này sinh linh có tuyệt đối nguy hiểm. Ninh Thư tìm được Nguyễn Tuấn, làm hắn tổ chức một nhóm người, chuẩn bị thành lập một thớt đi săn đội. Đi săn đội tác dụng là bắt giữ sông vào thành thị bên trong yêu thú. Yêu thú có thể bay, có thể phun nước hỏa, đối với người bình thường tới nói vô cùng nguy hiểm. Một móng vuốt liền có thể cào chết người bình thường. Nguyễn Tuấn, hắn từ chối nhã nhặn. Không cần đi, chúng ta còn có rất nhiều sự tình không? Làm xong, bắt yêu thú lại chuyện này cũng không cần quản đi. Người cũng chớ, xem thường thế giới này vũ khí nóng. Ninh Thư, ta chẳng qua là đến cho biết ngươi. Nhanh lên tổ chức một nhóm. Người, nghe ta là được. Nguyễn Tuấn. Ninh Thư nhìn Nguyễn Tuấn kháng cự biểu tình. Linh hồn của các ngươi đều bị tiêu hao một ít. Lúc này là kiếm công đức thời điểm. Làm điểm công đức ở trên. Người cũng là tốt. Hiện tại chính là cái này thiên đạo một lần nữa thành lập quy tắc thời điểm. Các ngươi hỗ trợ lắng lại một ít rối loạn. Sẽ có công đức gia thân. Thế giới này mới linh khí khôi phục. Cho dù có người tu luyện tu vi khả năng. Cũng rất thấp kém. Thời gian ngắn không có khả năng một chút liền tu luyện. Thành cường giả, căn bản không phải những cái kia yêu thú đối thủ. Lúc này liền cần có chút thực lực người tu luyện. Có thể giải quyết yêu thú. Mang đến họa loạn, Ninh Thư nhìn Nguyễn Tuấn. Nghe hiểu sao? Nguyễn Tuấn, đơn giản điểm. Phương thức nói chuyện đơn giản điểm. Ninh Thư hít sâu. Hỗ trợ lắng lại yêu thú mang đến rối loạn. Chúng ta liền có. Thể nhận được chính, phủ thừa nhận, quang minh chính đại đi lại ở nhân gian. Hiểu không? Nguyễn Tuấn, nha, Ninh Thư, nhanh lên tổ chức, lựa chọn thực lực cường một chút. Nguyễn Tuấn cảm thấy quá khó, áp lực quá nhiều, mỗi ngày quang làm việc, liền, thù lao đều không có. Nguyễn Tuấn gian nan cùng Ninh Thư đàm phán, người xem muốn người làm việc, dù sao cũng phải có ban thưởng đi. Ninh Thư, ta cứu được các ngươi, để các ngươi thoát khỏi hệ thống khống chế, còn mang các ngươi về nhà, ngươi thế mà cùng ta muốn thù lao, ân cứu mạng, về nhà tri ân tựa như hai ngọn núi lớn đè ở trên người. Ninh Thư, ta đã nói rồi, chờ Ngọc Nghê Cốc tạo dựng lên, liền để các ngươi, rời đi, về phần yêu thú đều tới, thế giới kia cũng sẽ có càng nhiều. Tới đây, yêu thú vấn đề cũng không phải vấn đề. Lại nói, đi bắt yêu thú, là làm một cái thân phận hợp pháp. Thứ hai, có thể để các ngươi thu hoạch được một ít công đức, đây đều là các ngươi cho các ngươi tự mình làm chuyện, thế mà cùng ta muốn thù lao. Được rồi, ta đi tìm những người khác. Ngọc Nghê Cốc vẫn là có rất nhiều đệ tử, vốn dĩ muốn mang những này người cùng nhau, kết quả như vậy, vậy chỉ đem Ngọc Nghê Cốc đệ tử. Nguyễn Tuấn lập tức nói, tỷ, ta sai rồi, chúng ta giác ngộ quá thấp. Tỷ, người nói đều đúng, tỷ cho chúng ta chính là dốc hết sức lực. Ninh Thư cười híp mắt nói, vậy đi tìm người. Nguyễn Tuấn quay người thở ra một hơi, đi tìm người, hắn cái này chó săn tên, xem như ngồi vững. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Kim Ngọc Lộ mà nói cũng là có đạo lý, cho dù là vì chính mình sinh tồn thế giới, cũng nên muốn xuất thủ. Huống chi thế giới này là bọn họ sinh trưởng ở địa phương. Coi như là thủ hộ thế giới đi. Không phải vì Kim Ngọc Lộ làm việc. Ninh Thư tổ chức một đội Ngọc Nghê Cốc đệ tử. Giống như vậy tranh công đức sự. Tình tốt, tất nhiên không thể thiếu Ngọc Nghê Cốc chỗ tốt. Làm cốc chủ người thừa kế. Ngọc Nghê Cốc đệ tử cho dù là trong lòng có nghi hoặc cũng phải nghe nàng, thực lực cùng thân phận còn tại đó. Nguyễn Tuấn bên này khó khăn tổ chức một đội ngũ. Người tới thực sự không nhiều, đại gia đối với chuyện này tích cực độ cũng không cao. Càng nhiều người cho rằng đây là Kim Ngọc Lộ cố ý kiếm chuyện dày vò bọn họ. Mỗi ngày đều có việc làm không xong, Nguyễn Tuấn nói, người tới chỉ có những thứ này. Ninh Thư, vậy nhiều như vậy đi. Nàng cũng không tức giận, tới thì tới, không đến liền không tới. Ninh Thư mang theo đội ngũ đi tới cách khe hở gần nhất địa phương. Khe hở địa phương phần phật mang theo cương phong. May mà phiến, địa vực này người không nhiều, chỉ có mấy cái tiểu thành thị, có một ít yêu thú theo khe hở nơi rơi ra đến. Ninh Thư, còn đứng ngay đó làm gì, bắt lại, tận lực bắt sống. Nếu như không thể bắt sống, tạo thành ảnh hưởng, đại liền giết, sống được có điểm khó bắt, trực tiếp giết đi. Nguyễn Tuấn nói, Ninh Thư, ngươi có phải hay không ngốc, đem những này yêu thú đều giết, về, sau ngươi nghĩ chế pháp khí cũng không tìm tới tài liệu. Đem một vài yêu thú, con non bắt lấy, phóng tới ít ai lui tới hoang sơn dã lĩnh, để bọn hắn sinh, xôi. Muốn kéo dài có thể phát triển biết sao. Có tu sĩ liền muốn có khắc chế người tu luyện tồn tại. Đây mới là cân bằng. Những này yêu thú chính là bảo trì cân bằng tồn tại. Nguyễn Tuấn, tỷ, người nói đúng. Hắn có thể nói cái gì? Chỉ có thể giơ cánh tay lên hô to. Kim Ngọc Lộ nói. Đúng, Kim Ngọc Lộ tuyệt nhất. Trong lòng MMP, những này yêu thú có thực lực cường, cũng có thực lực yếu, bắt được sống đều bỏ vào yêu thú túi trong. Chẳng lẽ ít ai lui tới địa phương phóng sinh, bọn họ bắt không ít, nhưng cũng có một chút cá lọt lưới chạy đến nhân loại thành thị. Cho dù là nhỏ yếu người tới nói cũng là rất nguy hiểm. Người bình thường đều không phải người tu luyện, càng là một chút lực phản kích đều không có, thậm chí khả năng bị lớn bằng ngón cái con muỗi cho cắn liền muốn mệnh. Bọn họ còn phải muốn tới thành thị bên trong đi bắt yêu thú. Nhỏ một chút yêu thú có địa phương giấu, núp trong bóng tối tổn thương người. Một ít hình thể khổng lồ yêu thú ngay tại thành thị bên trong tùy ý phá hư. Yêu thú lực lượng có thể đem một chiếc xe đập bể. Tại yêu thú tổn thương người thời điểm, Nguyễn Tuấn mang theo người bình thường từ trên trời giáng xuống, bắt sống yêu thú. Thực sự bắt sống không được, liền giết chết, không thể để cho những này yêu thú ở trong thành thị bên trong. Phá hư, hết chương.